Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1405, chương 1406, truy sát. Trải qua một đêm đánh giằng co, Lâm Tiêu cũng có chút mệt mỏi, lúc này đang núp ở trên một cây đại thụ, liếc trộm người Âu Dương gia. Tốc chiến tốc thắng, tại loại cởi xuống này, ta có thể sẽ được bọn hắn bắt lấy. Thể lực chi nhiều hơn thu quá độ Lâm Tiêu, không dám ở có bất kỳ sơ thất nào. Hướng về đằng trước một cây đại thụ nhảy một cái mà đi. Phi ca, làm sao bây giờ? Trống trải trong rừng cây, Lâm Tiêu có thể nghe được đối phương tiếng cãi vã thanh âm. Còn có thể làm sao? Chạy là không có khả năng. Duy nhất có thể làm coi như tìm đến hắn, cũng giết hắn. Chúng ta liền hắn là ai cũng không biết. Làm sao còn tìm? Ngươi đùa sao? Kẻ ngu, không muốn chết liền cho ta nỗ lực đi tìm. Ngày thường gọi ngươi sao dụng tâm luyện công, hiện tại các ngươi còn muốn làm gì? Âu Dương Bằng Phi nổi giận, luôn luôn chưa bao giờ biểu lộ ra nộ khí, tại lúc này toàn diện bộc phát, một tay chỉ đến một người thanh niên mặt, khạc nước bọt khiển trách. Thanh niên bị nói tới cúi đầu, phương xa hết thảy đều rơi vào Lâm Tiêu trong mắt. Một nhánh hiện lên hàn quang tiễn bị khoác lên long cốt cung trên. Một tay cầm tiễn cùng cung, dành ra tay phải vẫy vẫy cánh tay. Thời gian dài dương cung đã để hắn cơ thể có chút lạp thương. Nếu mà tại tiếp tục như vậy, tất nhiên sẽ đối thủ cánh tay tạo thành nhất định tổn hại. Hướng theo long cốt cung bị kéo ra, mũi tên yên tâm chính là cái kia cúi đầu nam tử phương hướng. Lúc này đối phương cãi vã chính là vì Lâm Tiêu lấy được có lợi thời cơ. Ba tiễn rời cung chốc lát, Lâm Tiêu vẫn biến mất ngay tại chỗ, không thấy bóng dáng. Duy nhất có thể giải thích Lâm Tiêu ở chỗ này qua chính là cái kia vẫn bị bắn ra tiễn. Phốc thử, trong chớp mắt Âu Dương Bằng Phi ngốc, xung quanh người Âu Dương gia cũng ngốc. Cái kia cúi đầu thanh niên trợn to hai mắt, nhìn về phía tên bắn đến phương hướng. Tại trước khi chết một khắc này, hắn há miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, chính là một cái chữ đều không có nói ra. Đã tắt thở, phù phù, một tiếng, thanh niên thân thể ngã trên đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Nhanh, nhanh, nhìn một chút còn cứu được không? Âu Dương Bằng Phi vội vã hô gọi bên cạnh đồng bọn. Đi xem thanh niên thương thế, Đao Trung Niên mặt thẹo đại thúc đã sớm đứng ở đội ngũ phía trước nhất, cho bọn hắn vọt ra cứu viện thời gian. Ôi, một cái khác nam tử đi đến trước mặt thanh niên, đưa tay đặt ở thanh niên dưới lỗ mũi, lập tức có đặt ở nơi cổ, vẻ mặt thất vọng lắc lắc đầu. Chết, thanh âm không lớn, nhưng mà tại năm người bên tai, hiển đến mức dị thường rõ ràng, phảng phất như lôi đình âm thanh ở bên tai nổ vang. Thoáng cái liền để bọn hắn tỉnh táo lại, ý thức được đối phương cường đại. Chúng ta rút lui, rút lui, rút về thiên trì. Âu Dương Bằng Phi chợt giận dữ hét. Phân tán đi, ta đi sau cùng kéo dài thời gian, có thể đi một cái là một cái. Không được tại người chết. Không, phải đi cũng là phi ca đi. Ta lưu lại kéo dài thời gian. Người nói chuyện là đứng tại Âu Dương Bằng Phi bên cạnh trung niên. Lúc này hắn vẻ mặt đi xa, thân thể thoáng một cái, liền đứng ở mọi người phía trước nhất, hướng về thân sau đó vẫy vẫy tay. Nhưng mà vừa giơ tay phải lên, liền bị một mũi tên bắn thủng. Máu tươi trong nháy mắt từ bàn tay chảy ra, thấp rơi vào trên mặt đất. Đi mau a, nhanh a. Người trung niên chịu đựng kịch liệt đau nhức, quay đầu hướng về phía sau lưng mọi người khiển trách, ngay cả trên mặt gân xanh đều lộ ra. Lão Vương, chúng ta sẽ ghi nhớ ngươi. Âu Dương Bằng Phi nói một câu nói, trực tiếp cũng không quay đầu lại hướng về trong rừng cây chạy đi. Trong nháy mắt đã biến mất tại rồi trong rừng. bóng đêm đã dần dần bị chân trời bạch quang xua tan không ít. Tuy rằng vẫn có chút ảm đạm, nhưng là đối với Lâm Tiêu mà nói, vừa vặn, các ngươi chạy sao, ngoài ngàn dặm, ta đều có thể lấy địch thủ cấp, chớ đừng nói chi là các ngươi. Lâm Tiêu liên tiếp bắn ra 4 mũi tên, phân biệt hướng về không ngừng mới bắn ra ngoài, cũng không lâu lắm, trong rừng cây đều có thể nghe mấy tiếng rên thống khổ âm thanh. Rất rõ ràng, đã có người trúng tên rồi. Sột soạt, mờ mịt trong rừng cây, Lâm Tiêu bước từ từ từ bên trong đi ra, lúc này cung đã bị hắn treo ở trên thân. Tay phải cầm một cây sáng lên ngân sắc trường thương, vẻ mặt tà tính nụ cười, hướng về lưu lại trung niên đi tới. Kim đan sơ kỳ cao thủ sao? Nhìn đến người trung niên tu vi, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Hừm, dĩ nhiên là một người trúc cơ kỳ tiểu oa nhi. Người trung niên phi thường kinh ngạc, một người trúc cơ kỳ tiểu oa nhi có thể tổn thương bọn hắn. Khi hắn nhìn về phía Lâm Tiêu trên thân cái thanh kia một người cao to cùng thời điểm. Thật tin tưởng rồi, là ngươi giết ta nhiều huynh đệ như vậy. Đại thúc trung niên dò hỏi. Đúng vậy a, người kế tiếp chính là ngươi rồi. Lâm Tiêu tùy ý nở nụ cười, lộ ra kia khiết răng trắng, còn có kia nhường đối phương căm ghét nụ cười. Hừ, chúng ta thật sự không biết. Người rốt cuộc là vì sao giết chúng ta? Đại thúc trung niên muốn kéo dài thời gian, phàm là có thể hỏi hắn đều muốn hỏi. Mới đầu hắn cho rằng đối phương là một cái mạnh đại tiền bối, nhưng là khi nhìn thấy đối phương chỉ có chút cơ kỳ thời điểm, trong đầu hắn sản sinh không giống nhau ý nghĩ. Khả năng còn có một tia hy vọng. Kim đan cùng chút cơ chính là một cái thiên một cái địa. Nhỏ nhỏ trúc cơ kỳ cũng dám cùng mình hò hét. Đại thúc trung niên có chút đắc ý đem tu sách ra nói. Đã sắp muốn tiếp cận trong kim đan kỳ rồi. Ngươi nói hay là cho Diêm Vương gia nói đi đi. Quá nhiều lời. Lâm Tiêu vừa dứt lời, cả người thân thể thoáng một cái liền xuất hiện ở đại thúc trung niên phía trước. Mà trường thương đã sớm xuyên qua tiến vào thân thể của hắn. Cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, đại thúc trung niên cúi đầu tự mình hướng về ngực nhìn đến. Làm sao có thể, hắn quả nhiên mạnh mẽ như vậy, nhưng hắn vẫn chỉ là một cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ a. Nam tử trung niên thân thể mất đi thăng bằng, ầm ầm một tiếng ngã trên đất, máu tươi không ngừng từ bộ ngực hắn xuất hiện, nhiễm đỏ mặt đất, mà nam tử cũng vì vậy mà đoạn khí. Xung quanh nơi nào còn có Lâm Tiêu cái bóng, hắn đã sớm truy đuổi đây 4 người kia mà đi. Hắn biết rõ trong 4 người có 3 người mang theo trên. Duy nhất không có có thụ thương liền cân nhắc bên trái nhất thiếu niên kia rồi. Thật giống như ta giết hắn thân nhất người. Lâm Tiêu nhìn đến bên trái nhất rừng cây, không chút suy nghĩ, trực tiếp hướng về bên phải mà đi. Tha cho ngươi một cái mạng. Hôm nay ca tâm tình tốt, trước tiên bắt các ngươi dẫn đầu. Lâm Tiêu tốc độ rất nhanh, cây cối lấy mắt thường không nhìn thấy tốc độ lui ngược lại. Đối phương bị thương, hẳn chạy không được xa. Tại cộng thêm mình cực tốc hành tẩu, mới có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong bắt kịp người kia. Sột soạt, ào ào ào, toàn thân khuyến khích tiếng gió, kèm theo Lâm Tiêu di chuyển. Phát ra tiếng hít thở thanh âm. Không lâu lắm, Âu Dương Bằng Phi chạy trốn thân ảnh, rơi vào Lâm Tiêu trong mắt, thu hồi trường thương, gỡ xuống cung tiễn, lên dây cung, còn đang ở liều mạng chạy trốn Âu Dương Bằng Phi. Sáng sớm cũng cảm giác được sau lưng sát khí, cổ kia làm người lạnh lẽo tâm gan sát khí, để cho tốc độ của hắn thấp xuống không ít. Sao CVT hảo vô tâm? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.